Tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Ôi, chú ơi. Vâng. Chào, tôi là Stephen. Tôi vào được không? Tôi đang đợi một bệnh nhân. Anh ấy vừa mới bấm chuông. Anh có thể đợi trong văn phòng của tôi ở cuối hành lang một lát không? Văn phòng của anh sao? Anh là ai, sếp à? Không, chỉ là một nhà trị liệu khác thôi. Tôi có một văn phòng. Nó ở cuối hành lang. Cửa đang mở. Anh sẽ thấy. Đây là thời gian của tôi. Cô ấy là của tôi ngay bây giờ. Anh không thể bắt tôi đợi được, được chứ? Đây là tình huống khẩn cấp. Anh có thể đợi trong văn phòng của tôi, hoặc anh cần rời khỏi tòa nhà hoàn toàn. Đó có phải là... em bé không? Đó có phải là em bé của anh không? Anh có em bé không? Ý tôi là, hai người có em bé chung không? Được rồi, tình huống này không liên quan đến anh, được chứ? Hãy lựa chọn đi. Được rồi, tôi sẽ ở trong văn phòng của anh. Nhưng tôi sẽ không đợi lâu đến thế. Được rồi. Chà. Anh có tin được là tôi lại bị thuyết phục nuôi con chuột hamster chết tiệt này sau tất cả những chuyện đó không? Trời ơi, tôi... Cô ấy nói đúng. Tôi thực sự rất dễ bị kích động. Thật kinh tởm. Bạn biết đấy. Khi tôi còn học trường y, tôi phải làm việc trong phòng thí nghiệm y khoa. Và chúng tôi đang thử nghiệm hiệu quả của một loại thuốc trên chuột. Ồ, tôi... thật tuyệt. Và cách thức hoạt động là chúng tôi bắt những con chuột, thả chúng vào cái thứ giống như máy chém này. Chặt đầu từng con, lột da rồi quan sát não chúng dưới kính hiển vi. Tôi chỉ tò mò về quá trình đó thôi. Tôi tự hỏi, lũ chuột sẽ cào cấu và cắn bạn. Khi bạn thò tay vào lồng để nhặt chúng lên. Thế là họ đưa cho chúng tôi những chiếc găng tay xích thép này. Chúng là của Đức. Chúng rất đẹp. Bạn đeo găng tay vào và thò tay vào lồng. Lũ chuột sẽ bám chặt vào găng tay. Bám chặt như muốn chết, bạn biết đấy. Và sau đó khi bạn đến hộp máy chém, bạn phải lắc chúng ra. Lắc chúng thật mạnh. Tôi luôn lo lắng rằng con chuột sẽ bị thương khi đập đầu vào máy chém, bạn biết không? Nhưng não của chúng luôn ổn khi chúng tôi nhìn dưới kính hiển vi. Ồ, loài gặm nhấm là loài vật kiên cường. Tôi sẽ nói với Stephen rằng buổi khám của bạn đã bị hủy. Bạn phải lo liệu việc này nhé. Tôi yêu bạn. Chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy có muốn tự tử không? Giết người. Không. Không. Không, cô ấy bị ám ảnh bởi việc bảo vệ đứa bé. Và, đúng rồi. Cô ấy sẽ không làm hại đứa bé. Và cô ấy không nói về việc tự tử. Cô ấy sẽ không bỏ rơi Riley. Cô ấy chỉ bỏ rơi thằng bé. Đúng vậy, bạn biết đấy, ý tôi là, bạn biết đấy, vĩnh viễn. Mãi mãi. Có phải vậy không? Tôi có một bệnh nhân khác đang đợi, người thực sự cần sự giúp đỡ của tôi. Không sao đâu, điều này phổ biến hơn bạn nghĩ. Một người phụ nữ cố gắng trốn tránh mọi trách nhiệm. Mọi người đều bực bội, rồi họ lại quay lại với cái đuôi cụp xuống. Được rồi. Được rồi. Cảm ơn anh, cảnh sát. Khi ghi âm xong, anh có thể cúp máy hoặc nhấn phím số 1 để biết thêm lựa chọn. Xin chào. Xin chào, tôi là, lại là tôi đây, người thuê nhà của anh ở số 22 Angoquin, căn hộ số 1. Anh biết đấy, căn hộ có cái lỗ thủng khổng lồ trên trần nhà. Anh thợ sửa chữa của anh đã bỏ chạy, và tình hình ngày càng tệ hơn, và tôi muốn biết tại sao anh không làm gì cả, và tại sao anh lại vui vẻ để con gái tôi và tôi ở trong một nhà trọ tồi tàn đầy những kẻ quái dị trong khi tôi vẫn tiếp tục trả tiền thuê nhà cho anh. Và tôi có một bệnh nhân rất quan trọng là một luật sư nổi tiếng, và tôi không ngại. Chết tiệt. Tôi đang cần một số thẻ quà tặng Visa. Anh có mệnh giá nào? Anh có thể nói chuyện một phút trước khi bọn trẻ ra ngoài không? Chắc chắn rồi. Được rồi, đi nào. Vậy nên, tôi nhận thấy anh vẫn chưa đặt lịch hẹn trị liệu gia đình như chúng ta đã thảo luận sáng hôm qua. Tôi biết. Công việc dạo này bận rộn quá. Đúng vậy. Tôi không thể nhấn mạnh đủ với anh về tầm quan trọng của việc này. Tôi đứng về phía anh. Vâng. Vâng. Vâng, tôi hiểu. Chúng tôi cần cô ấy cai máy. Vâng, tôi cũng vậy. Được rồi. Tôi sẽ thẳng thắn. Chúng tôi cần cô ấy cai máy càng sớm càng tốt để cô ấy có thể ở lại đây. Và để làm được điều đó, cô ấy cần tăng cân nhanh hơn. Được rồi. Nhưng chúng ta còn thời gian đến tuần sau, phải không? Mục tiêu 50 pound. Không. Với tình hình hiện tại, cô ấy sẽ không đạt được mục tiêu đó. Anh đang nói gì vậy? Chúng tôi cân mỗi sáng. Cô ấy sẽ không đạt được mục tiêu. Bởi vì mục tiêu anh đặt ra là bất khả thi. Chúng tôi đã được sắp đặt để thất bại. Điều đó không thực tế. Không. Chúng tôi sẽ phải đánh giá lại mức độ chăm sóc. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta có thể thảo luận về nó trong cuộc họp của chúng ta. Bạn biết điều tôi muốn và nghĩ sẽ rất tuyệt là nếu chúng ta có thể ghi ngày phẫu thuật vào lịch. Một mục tiêu cụ thể mà tất cả chúng ta có thể hướng tới. Nó không phải là một cuộc phẫu thuật. Việc tháo ống ư? Thủ thuật, dù bạn gọi nó là gì đi nữa. Nó cũng không phải là một thủ thuật. Khi đến lúc phải tháo nó ra, bác sĩ chỉ cần kéo nó ra. Kéo nó ra. Phải, nó chỉ được ra. Họ có thể chỉ cần thực sự kéo nó ra. Phải, đơn giản vậy thôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với cái lỗ? Nó tự khép lại. Giống như khi bạn bị đứt lưỡi. Nó muốn khép lại. Vâng. Chào. Dân có ở đây không? Bạn là ai? Tôi là hàng xóm của anh ấy. Tôi ở đó, trong căn phòng kia. Anh ấy không có ở đây. Bạn có biết khi nào anh ấy sẽ quay lại không? Tôi chỉ có thứ gì đó để đưa cho anh ấy. Đưa cho tôi. Tôi sẽ xem anh ấy có nhận được không? Không, không. Tôi phải đích thân đưa nó cho anh ấy. Nó là, Nó có giá trị. Có giá trị sao? Đúng rồi. Có giá trị đấy. Thư giãn cơ thể. Tập trung vào bản thân. Ngay lúc này, nhiệm vụ duy nhất của bạn là hít thở. Chúng ta đang trong giai đoạn làm việc. Bạn càng thư giãn cơ thể ngay lúc này, mọi thứ càng dễ dàng hơn cho bạn. Nhận ra rằng chúng ta đang tiếp cận vùng trí tuệ của cơ thể. Hãy thả lỏng tâm trí. Hãy xem liệu bạn có thể tìm thấy sự chú ý của mình trong chuyển động của hơi thở hay không. Bắt đầu chú ý đến bất kỳ cảm giác nào trong cơ thể bạn. Và xem điều gì thu hút sự quan tâm hoặc tò mò của bạn. Và giữ không gian theo cách bạn muốn được giữ. Bạn có thể sẽ nhận thấy bất kỳ cường độ nào tăng lên trong cơ thể mình. Không sao cả. Thay vì cố gắng kiểm soát bất cứ điều gì, hãy xem liệu bạn có thể cho phép. Cường độ. Bạn không giúp ích gì đâu. Giữ chân cô ấy theo cách đó. Giữ chân cô ấy xuống. Chúng ta có thể phải kiềm chế cô ấy. Mẹ, giữ cô ấy xuống. Mẹ ở đây để giúp chúng tôi, nào. Điều đó chẳng giúp ích gì cả. Mẹ. Mẹ. Cố gắng giúp đỡ. Cố gắng giúp đỡ. Mẹ. Hãy khiến bản thân cảm thấy an toàn. Nếu mọi thứ trở nên căng thẳng, hãy nhận ra rằng bạn có thể giữ không gian. Bạn có thể yêu bản thân mình ngay lúc này. Đừng trốn tránh bất cứ điều gì bên trong. Đừng bỏ rơi bản thân. Hãy kết nối với chính mình. Hãy xem liệu bạn có thể tôn trọng bản thân trong khoảnh khắc kết nối lại với chính mình này không. Hãy sử dụng giọng nói của bạn và tưởng tượng cảm xúc của bạn. Cho phép nó là. Có lẽ bạn thậm chí có thể làm điều đó ngay tối nay. Ở dưới đây. Lối này. Nó ở trong này. Ở đây. Được rồi, chúng ta phải nhanh lên vì tôi phải quay lại, nhưng... Tôi chỉ phải cho ai đó thấy những gì đang xảy ra ở đây. Được rồi. Vậy, một căn phòng đầy bạc nhựa ở khắp mọi nơi. Tuyệt. Vậy, đây có phải là phòng chết người của bạn không? Không. Thôi nào, tôi đã nói với bạn rồi. Cái trần nhà chết tiệt đó rơi xuống. Cái quái gì thế? Đúng rồi. Đó là cái lỗ. Đó là lý do tại sao tôi ở khách sạn. Đó là lý do tại sao bạn ở lại cái khách sạn chết tiệt đó sao? Ôi trời ơi. Thôi nào. Bạn có thể ngủ trên ghế sofa của mình trong vài tuần. Cái gì? Nhìn kìa. Đã 2 tháng rồi, và họ từ chối sửa nó. Bụi và nấm mốc ở khắp mọi nơi. Mơ mơ. Này. Cái gì ở trên đó thế? Họ đã cải tạo mãi rồi. Họ nói là đường ống bị vỡ. Ôi trời! Nó ở ngay đó. Đây. Tôi đã làm cái đó, bạn biết đấy, cái thứ đó, cái thứ hơi thở. Cái gì? Và tôi nghĩ nó đã đưa tôi đến đây. Tôi nghĩ có lẽ tôi, ôi trời! Đó là lý do tại sao tôi muốn đến xem nó. Trời ơi, cô cần được hướng dẫn với cái thứ đó. Cô không thể cứ thế làm vậy được. Cô đang làm gì vậy? Trời ơi, họ nói dối cô rồi, chị à, thậm chí ở đây còn chẳng có đường ống nào. Có lẽ cô không nên đến gần nó như vậy. Xuyệt, nhìn này, đến xem nào. Nó là một sự phá vỡ hoàn toàn. Tôi nói cho cô biết. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cái quái gì thế này? Trời ơi, anh họ cái của tôi là một nhà thầu chung. Anh ấy biết một người có thể sửa cái thứ chết tiệt này trong nháy mắt. Ia. Ôi trời ơi. Trông như đồ đạc của anh dính đầy mảnh vụn chết tiệt vậy. Anh biết đấy, tôi có thể bọc lại. Anh sẽ tốn tiền đấy. Thả tôi ra. Đừng chạm vào tôi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi không muốn nó. Anh đang làm tốt lắm. Không. Không. Mẹ ơi! Anh phải giữ con bé chặt hơn thế nhiều. Không. Không. Cái quái gì thế? Ôi, chết tiệt. Ôi, chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Ôi, chết tiệt. Dêm. À. Chết tiệt. Chết tiệt. chết tiệt. Ôi chết tiệt, chết tiệt. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Được chứ? Bắt đầu thôi. Làm ơn phát những thứ này. Cảm ơn. Được rồi. Vậy nên chủ đề hôm nay là một điều gì đó cơ bản đến mức thực sự hơi ngớ ngẩn khi nói đến. Nhưng nó rất quan trọng cho sự hồi phục của con bạn, và hơn thế nữa, là cho khả năng giúp con bạn hồi phục của bạn. Có ai đoán được đó là lỗi gì không? Đổ lỗi. Và, có ai không? Xấu hổ. Vâng, cảm ơn bạn. Vậy nên, với tư cách là cha mẹ, nhiều khi chúng ta nhìn nhận bản thân quá kỹ lưỡng, phải không? Và chúng ta bắt đầu tự hỏi, đây có phải lỗi của mình không? Mình có thể làm gì khác đi không? Nếu thế này thì sao? Nếu thế kia thì sao? Nhưng tất cả những gì nó làm là tạo ra một cái bẫy suy nghĩ. Và điều đó không giúp ích gì cho con bạn. Vì vậy, điều tôi muốn làm, nếu chúng ta nhìn vào. Melanie, bạn có muốn nói đôi lời về cảm xúc của mình không? Có. Đôi khi, tôi chỉ nghĩ rằng tất cả là lỗi của tôi. Bạn có điều gì muốn nói với Melanie không? Không. Ồ, không. Không sao đâu. Đừng bận tâm đến tôi. Không, không, không. Tôi muốn nghe những gì bạn phải nói. Tôi chỉ, bạn cứ nói với chúng tôi rằng đó không phải lỗi của chúng tôi. Nhưng đúng là vậy. Xin lỗi. Ý tôi là, nếu không phải lỗi của chúng ta, thì chúng ta thực sự rất tệ. Chúng ta chỉ đi loanh quanh giả vờ rằng mình có khả năng thay đổi điều gì đó mà chúng ta thậm chí còn không hiểu vì đó không phải lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta biết cách thay đổi nó, mặc dù đó không phải lỗi của chúng ta. Không, thực ra điều này tốt. Thực ra điều này tốt vì bây giờ chúng ta có rất nhiều thứ để giải quyết. Không, không, không. Tôi biết. Tôi không thể làm điều này. Tôi phải đi. Làm ơn ngồi xuống. Không, không, không. Đó là lỗi của chúng ta. Điều đó không công bằng, nhưng đó là lỗi của chúng ta. Đó là cách tôi nhìn nhận. Đúng vậy. Đó là toàn bộ chuyện này, là lỗi của chúng ta. Dừng lại và ngồi xuống. Không, không, không. Không, tôi không muốn nói về chuyện đó. Tôi đã biết rồi, và tôi không cần phải gặp anh vì tôi biết anh sẽ nói gì, rằng cô ấy đã thất bại, tôi cần anh ngồi xuống. Và rằng tôi đã thất bại vì anh đã sắp đặt để chúng ta thất bại. Không ai cố gắng hết sức nếu họ có lưới an toàn. Ngồi xuống. Không ai cả, được chứ? Và anh nên biết điều đó, tiến sĩ Spring. Tôi sẽ ở đây suốt quãng đời còn lại để đổ phân xuống ống đó. Mỗi đêm cho đến khi tôi chết. Đừng rời khỏi cánh cửa đó. Và không có gì trong số này giúp ích cho bất kỳ ai trong chúng ta. Không có gì cả. Quay lại. Này. Này, tại sao anh gọi? Không phải một nhóm phụ huynh đang diễn ra ngay bây giờ sao? Tôi không thể ngồi đó. Tôi đang ở trong xe. Tôi sẽ đón con bé sau, nhưng tôi không thể ở lại đó. Ý anh là anh không thể ngồi đó? Tôi không thể làm được. Tôi không thể làm được. Con bé phải khá hơn, nhưng nó sẽ không đạt được mục tiêu, và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ. Anh cần phải quay lại đó. Cái lỗ đang to ra. Cái lỗ nào? Cái lỗ ống của con bé. Không. Không, cái lỗ ở căn hộ. Anh đã nói với tôi, cái lỗ chết tiệt đó. Tại sao anh không thể theo dõi những gã đó? Bởi vì gã đó đã đi cả tuần rồi. Không có ai làm việc cả. Cái gì? Một tuần. Khi nào anh định nhắc đến chuyện đó? Tôi nói cho anh biết ngay bây giờ. Giải thích qua điện thoại rất phức tạp. Này, này, này. Không, không, không. Chỉ cần, gửi ảnh cho tôi, không. Và tôi sẽ bảo ai đó xử lý việc này. Không, không, không. Không chụp thêm ảnh nữa. Tôi sẽ không quay lại đó nữa. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Và tôi đã nói chuyện với Roscoe, anh đang nói về cái gì vậy? Và hắn ta toàn nói nhảm. Hắn ta chẳng làm gì cả. Và nhân tiện, tôi nghĩ hắn ta có một thỏa thuận với nhà nghỉ vì còn một, được rồi. Dừng lại, được chứ? Để tôi nói rõ nhé. Anh sẽ không tham gia chương trình nữa, và anh sẽ không vào căn hộ của chúng tôi nữa sao? Đúng vậy. Tại sao? Vậy thì. Làm sao anh mong đợi mọi thứ trở lại bình thường được? Sẽ không bao giờ đâu. Anh đang nói cái gì vậy? Không được đâu. Được rồi. Anh có tỉnh táo không? Xong chưa? Còn nữa, có một người phụ nữ mất tích. Cái gì? Ai? Anh là ai? Ai mất tích? Bệnh nhân của tôi. Cô ấy mất tích. Cô ấy đã rời đi và không nghe điện thoại, và cô ấy... Ồ, được rồi. Được rồi. Ừ, hãy hít thở sau nào. Bắt đầu lại từ đầu. Không, không, không. Tôi không thể nói chuyện với anh về chuyện này. Tại sao anh không quay lại nhóm? Tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ trị liệu của tôi sau. Tôi chuyện này ổn. Mọi chuyện đều ổn. Này, này. Chậm lại. Mọi chuyện đều ổn. Anh gặp anh chàng đó bao nhiêu lần một tuần? Tôi vừa xem trong tài khoản ngân hàng. Tần suất, mỗi ngày. Mỗi ngày. Mỗi ngày. Thôi nào. Đợi đã. Việc đó tốn kém lắm. Không được ngồi không trong xe. Làm ơn di chuyển xe hoặc chính anh đi. Tôi có quyền ngồi trong xe mà không bị anh quấy rối. Cái gì? Ừ, anh đang nói chuyện với ai vậy? Đúng vậy, có một thằng khốn đáng sợ đang quấy rối tôi mỗi ngày. Hắn quấy rối tôi. Hắn bị ám ảnh bởi tôi. Hắn đang quay lại cửa sổ nhà tôi và muốn thứ gì đó. Anh đang nói về cái gì vậy? Anh định rời khỏi bãi đậu xe hay ra khỏi xe của anh hả? Ôi trời ơi. Anh nghiêm túc đấy à? Tôi sẽ gọi cảnh sát. Ôi trời ơi. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Gọi cảnh sát. Tránh ra. Gọi cảnh sát. Đúng vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh. Tôi không bao giờ muốn thấy anh ở đây nữa. Ôi trời ơi. Anh đang quấy rối, đây là quấy rối. Có điều gì cụ thể khiến anh im lặng ngay lúc này không? Việc tôi muốn im lặng đang khiến tôi im lặng. Tôi nghĩ, chuyện này không liên quan đến anh. Ý tôi là, tôi trả tiền cho thời gian của anh. Đúng không? Vì vậy, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với khoảng thời gian đó, và ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn nằm đây mà không cần anh nói gì. Chà, anh không cần phải đến đây vì điều đó. Hãy đi nằm trên chiếc ghế dài của anh đi. Bạn có muốn tôi nằm trên ghế sofa nhà mình thay vì đến đây không? Tất cả những gì tôi muốn nói là bạn đã chọn không cô đơn. Ồ, tôi cô đơn. Không, bạn không cô đơn. Tôi ở đây. Nhưng không, bạn không. Không thực sự. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể không làm gì sao? Nghiêm túc đấy. Được rồi. Bạn biết gì không? Tôi đã từng nói với bạn rằng tôi đã mang thai trước đây chưa? Giống như, tôi đã mang thai 2 lần. Tôi chưa bao giờ nói với ai điều này. Đó là khi Jack Lơ và tôi mới hẹn hò và, tôi đã phá thai ngay lập tức, giống như. Tôi đã thử thai và sau đó chỉ đến một phòng khám ngẫu nhiên vào ngày hôm sau. Tôi đã làm phẫu thuật với cái thứ hút chân không? Và nó. Rất đau, giống như. Một y tá đã nắm tay tôi. Và vì lý do nào đó, tôi đã không nhận ra nó sẽ đau đến mức nào nhưng. Thực sự là vậy. Ừ, đó là gần 20 năm trước. Giờ tôi đã có một đứa con đang học đại học nếu tôi không làm điều đó. Có lẽ tôi đã bỏ nhầm đứa. Tại sao bạn không nói gì cả? Tôi không thở được. Bạn không hiểu. Bạn không thấy. Bạn thích nói với tôi rằng tôi không hiểu. Bạn nghĩ tôi không hiểu điều gì? Bạn chắc chắn điều gì? Tôi không thể giúp bạn. Tôi là một trong những người không được cho là một người mẹ. Tôi không phải là một người mẹ. Tôi không phải. Đây không phải là những gì nó phải như thế này. Đây không phải là nó. Đây không thể là nó. Bạn sẽ nói gì chứ? Không phải ai cũng có thể làm được. Tôi không thể. Bạn có con không? Bạn có con không? Xin chào. Tại sao bạn không muốn nói chuyện với tôi? Tại sao bạn không muốn giúp tôi? Tôi biết bạn đang làm gì. và tôi không thể có nó. Tôi đang làm gì? Điều này không hiệu quả. Ý bạn là gì? Chúng ta không thể gặp nhau nữa. Tôi đến sớm. Bạn sẽ phải đợi bên ngoài. Nghe này, tôi không biết tại sao bạn không trả lời điện thoại di động, nhưng bác sĩ Spring đã gọi và đó là bác sĩ Spring. Anh không thể đưa con gái mình đến đây để điều trị thêm cho đến khi chúng tôi, anh quá đáng lắm, anh biết không? Anh. Tôi sẽ anh này. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Trong trường hợp anh quên, vợ tôi vẫn đang mất tích. Anh biết đấy, tôi không biết số gì cái. Quái gì thế này? Anh. Anh đã nhắc đến một câu cách ngôn trong Kinh Thánh về cối xay. Anh có thể nói đó là gì không? Rằng thà buộc một hòn đá vào cổ rồi nhảy xuống biển còn hơn khiến bất kỳ ai vấp ngã. Được rồi, để tôi đảm bảo rằng tôi hiểu câu đó. Thà buộc một hòn đá vào cổ rồi nhảy xuống biển còn hơn làm gì? Khiến ai đó vấp ngã. Vấp ngã. Khiến ai đó vấp ngã. Được rồi. Anh đang cố gắng đạt được điều gì khi anh lấy đi mạng sống của con mình? Tất cả phụ nữ, tất cả nhóm Gen Z đều nghĩ. Kiểu như, anh nghĩ gì vậy? Và. Xin chào. Thật không thể tin được, phải không? Thật không thể tin được. Tất cả mọi thứ. Nhưng bác sĩ Sving nói mẹ không quan tâm bà ấy nói gì. Mẹ nói cho con biết. Mẹ có việc khẩn cấp ở công ty và mẹ không thể ở lại. Mẹ phải đi. Không phải lỗi của mẹ. Mẹ đã quay lại đón con đúng lúc mẹ phải làm như mẹ vẫn thường làm. Mẹ chỉ. Mẹ không thể ở lại tham gia nhóm, nhưng, con biết đấy. Mẹ làm việc với rất nhiều người bệnh nặng, con yêu, và đôi khi họ bệnh nặng hơn mẹ. Bệnh theo cách khác với con. Nhưng bác sĩ Spring nói mẹ đã nói với con rồi, mẹ không quan tâm bà ấy nói gì. Mẹ là mẹ của con. Nhưng bà ấy yêu mẹ. Bà ấy đã nói vậy. Bà ấy. Đã nói vậy sao? Bà ấy yêu tất cả chúng ta. Những đứa trẻ. Bà ấy không có quyền nói với con điều đó. Bà ấy là bác sĩ. Bà ấy không có quyền, nhưng điều đó đúng. Con biết đấy, mẹ không nghĩ chúng ta cần chương trình này nữa. Mẹ khỏe hơn rồi à? Ừ, tôi nghĩ có lẽ vậy. Có lẽ chúng ta cứ làm thôi, anh và em. Chuyện gì sẽ xảy ra? Quá nhiều điều tuyệt vời. Bạn sẽ có thể lấy ống ra, và bạn có thể quay lại trường học và bạn sẽ được ăn mọi thứ ngon lành trên toàn thế giới. Điều đó không tuyệt sao? Bạn có thể làm điều đó sao? Làm gì? Làm cho tôi khỏe hơn. Tôi sẽ không cần máy móc. Chà! Tôi khỏe hơn. Họ đã nói vậy sao? Tôi nghĩ, có thể. Bạn biết đấy, và... Và nếu không, thì chúng ta sẽ làm điều đó, bạn biết đấy. Bạn đã khỏe hơn trước, và tiến sĩ Sving không phải là sếp của chúng ta. Mẹ. Vâng. Tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi không khá hơn. Làm ơn đừng giận hay buồn vì tôi đã nói điều đó. Xin chào. Có người ở đây muốn gặp bạn ở sảnh. Cái gì? Ai? Không nói. Có xuống hoặc không? Cảm ơn vì đã hỏi thăm tôi. Ồ, bạn sẽ không tin được ngày hôm đó của tôi đâu, thành thật mà nói. Sau khi bạn bỏ tôi lại một mình, bị bỏ rơi trong căn hộ ma quái của bạn, với xương nhô ra khỏi chân. Tôi đã gọi xe cứu thương cho bạn. Không có gì to tát. Anh còn mong đợi em làm gì nữa? Thật sự rất đau đớn. Em phải quay lại đây với con mình, được chứ? Mẹ của Năm chết tiệt. Em gần như quên mất. Em không quan tâm. Và chính xác thì em phải làm gì với cục cocaine của anh? Xả nước đi. Được rồi. Chắc là tốt lắm. Tại sao họ không đưa cho anh cái nạn nào? Mẹ kiếp nạn. Là anh. Anh đang ở đây. Em hy vọng là ổn. Em đã vô tình đi theo anh một lần, và... Anh sống ở đây. Anh ổn chứ? Em ổn. Được rồi. Được rồi. Anh đã đi đâu? Em chỉ... Em phải rời khỏi đó. Được rồi, em hiểu rồi. Vậy thì, chúng ta hãy, anh có hiểu không? Anh có thực sự hiểu không? Em nghĩ là có. Ôi, chết tiệt. Không. Đây là một sai lầm vì em nghĩ. Em nghĩ rằng anh hiểu, và rằng em thậm chí không cần phải nói, hãy bình tĩnh lại. Tôi nghĩ điều chúng ta nên làm bây giờ là lên xe và đi thẳng đến phòng cấp cứu. Bệnh viện ư? Ừ, tại sao? Tại sao? Bởi vì đó chỉ là một nơi an toàn để đến. Tại sao? Tại sao? Không, tôi ổn. Nếu bạn cảm thấy chưa sẵn sàng để về nhà. Vậy còn con gái bạn thì sao? Con gái tôi? Con gái bạn đâu? Nó ở trên lầu. Nó đang ngủ. Tôi không muốn đến bệnh viện. Tôi không muốn đến bệnh viện. Được rồi. Tôi muốn bạn giúp tôi. Tôi đang cố gắng giúp bạn. Làm ơn giúp tôi. Không, không, bởi vì bạn không hiểu. Bạn không thấy điều đó. Tất cả khuôn mặt của họ. Khuôn mặt nhỏ bé của họ. Họ nhìn chúng ta, và không có gì ở đó cả. Được rồi, bạn cần phải bình tĩnh lại. Không, không, bạn cần phải bình tĩnh lại. Không, tôi ổn. Được chứ. Nhưng tôi chỉ cần bạn, hãy hít thở thôi. Không, nhưng bạn không biết, chỉ cần hít thở. Hít vào và thở ra, Caroline. Hãy hít thở nào. Hãy hít thở cùng tôi. Dừng lại chỉ cần bắt đầu bằng một hơi thở. Caroline, đợi đã. Dừng lại. Caroline. Nếu đây là trường hợp khẩn cấp, hãy cúp máy và gọi 911. Nếu không, hãy gọi lại trong giờ làm việc bình thường. Được rồi, hãy gọi lại cho mẹ. Gọi lại cho mẹ tối nay, được không? Làm ơn. Làm ơn, mẹ đã nói là mẹ có thể giúp con mà. Làm ơn. Làm ơn, hãy gọi lại cho mẹ, được không? Con cần mẹ. Tạm biệt. Mẹ ơi! Ngủ tiếp đi. Mọi thứ ổn cả. Bụng con ướt rồi. Xuyệt! Không sao đâu. Con đã làm cho nó khá hơn rồi, được không? Ngủ tiếp đi. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Ồ. Sao mẹ lại ở đây? Mẹ có sao không? Mẹ. Ở đâu? Khi nào mẹ đến đây? Tại sao mẹ lại ở đây? Cô ấy ở đâu? Cô ấy đang ngủ. Với người giữ trẻ à? Ừ. Nghe này, con chỉ, con không thể nghỉ được. Con không thể hoạt động. Con không thể làm bất cứ điều gì. Tất cả những gì con làm là nghĩ về mẹ, và cô ấy, và căn hộ nên con phải quay lại. Con sợ. Con muốn giúp. Đợi đã, đợi đã, đợi đã. Đợi đã, con. Cái gì? Con chỉ cần biết cách nói chuyện với những người này. Chỉ vậy thôi. Anh có nhìn thấy cái lỗ không? Anh có thấy nó không? Anh có thấy gì không? Ồ, có chứ. Không, nó, ừm. Nó chưa được sửa. Giờ thì sửa rồi. Được rồi. Được rồi, em nghĩ chúng ta nên. Đi thôi. Em chỉ không hiểu sao mọi chuyện lại tệ đến thế. Sao lại tệ đến thế? Anh đang cố đổ lỗi cho em à? Không, em không đổ lỗi cho anh. Em chỉ muốn ra khỏi đây. Đó là một cái lỗ khổng lồ. Em muốn ra khỏi đây. Anh có yêu em không? Có chứ. Này, này, đợi đã, đợi đã, đợi đã. Cái gì? Vội gì vậy? Anh mới là người vội vã quay lại đây. Em không muốn ở đây nữa. Chúng ta ở đây, được chứ? Hãy thay cô trông trẻ. Em kiệt sức rồi. Em muốn ngủ, và em rất nóng lòng được gặp cô ấy ngay cả khi cô ấy đang ngủ. Tôi biết, nhưng sao anh không xuống dưới nhà lấy cho chúng ta chút rượu hay gì đó để tôi thay người trông trẻ, rồi anh có thể lên trên và chúng ta có thể. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu. Mở cửa ra. Tôi á. Tôi không có chìa khóa. Phải rồi. Được rồi. Ôi trời. Đừng nói với tôi là anh để con bé ở đây mà không có chìa khóa nhé. Thôi nào. Không, không, không, không. Tất nhiên là tôi có chìa khóa. Anh nghĩ tôi là ai? Này, tôi là bố của con bé. Tôi là Chatler. Rất vui được gặp anh. Chắc anh là người trông trẻ. Người trông trẻ à? Ừ, James, phải không? Yami, phải không? Ồ, cảm ơn anh vì. Ồ, chết tiệt, không. Tôi sẽ không làm trò này với anh đâu. Không làm gì cơ? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không phải là người trông trẻ đâu, anh bạn. Xin lỗi. Con gái anh tỉnh dậy và khóc lóc, sợ chết khiếp. Thế là tôi đặt cửa chết tiệt cho đến khi cô ta mở cửa. Tôi phải nói với cô ta rằng tôi là bạn của vợ anh. Anh bạn, tôi mất cả buổi mới dỗ được cô ta ngủ. Và nhân tiện, tôi phải dán băng cá nhân cho cô ta. Bụng cô ta đang chảy phân hay gì đó. Này. Được rồi, khoan đã. Khoan đã. Nghe này, anh là ai, cẩn thận chân đấy. Và anh đang làm cái quái gì trong phòng tôi vậy? Phòng anh à? Ừ, đây là vợ tôi. Đó là con tôi. Mẹ. Phòng tôi. Tôi vừa nói cho anh biết tôi là ai, và anh cần phải hỏi vợ anh tại sao tôi lại bó bột ở chân. Đó là, tôi không, gã này là ai? Hắn là người giữ trẻ. Hắn không phải người giữ trẻ. Hắn vừa nói với tôi rằng hắn không phải người giữ trẻ. Tôi không biết hắn đang nói về cái quái gì. Hắn là ai? Cô ấy tỉnh rồi. Chúng ta vào trong được không? Cô ấy có thể nghe thấy mọi điều anh nói. Anh có thể giải thích cho em tại sao máy của cô ấy lại tắt và ống ở bên ngoài cơ thể cô ấy không? Bố ơi, bố có ở ngoài đó không? Em không gặp rắc rối này đâu, anh bạn. Vào đây gặp em. Vào trong đi. Bố ơi, bố ơi. Này, này, nhìn này. Vâng, chào bố. Bố về rồi. Mẹ nói chúng ta không cần chương trình này nữa. Ôi trời ơi, nhìn con này. Con xinh đẹp quá. Nhưng em không tin mẹ vì bác sĩ Spring nói em cần. Nhưng nhìn này, mẹ nói đúng. Cái gì? Anh đang nói gì vậy? Nhìn này. Không có ống. Cái gì? Ống bây giờ là rác rồi. Em có thể quay lại trường học. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Nhưng bố ơi, con vẫn không muốn ăn. Cái gì? Vì nó quá nhỏ. Có chuyện gì vậy? Ngày mai bố sẽ đưa con đến sân chơi chứ? Bố đã làm gì? Bố đã làm gì? Mẹ ơi. Đừng chạm vào con. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi, con ở đây. Mẹ ơi, làm ơn. Mẹ ơi. Làm ơn. Mẹ ơi. Con sẽ khỏe hơn mà. Con hứa mà. Con sẽ khỏe hơn mà.